Chương 3860 tối cường thăng cấp hệ thống. Thắng, vẫn thua. Người đăng, Lạc Tử Thiên Thiên Mảnh chỉ ở Long Vô Thần chỗ mi tâm. Không thể bất kỳ lực lượng nào ba động, không thể bất kỳ điềm báo trước nào, thậm chí ngoại trừ nhìn rõ ràng tà nhẫn đế là như thế nào lại đây. Nhưng, mà sao? Long Vô Thần nổ đầu. Thẳng tiếp liền nổ đầu, Long Vô Thần liền phản ứng thời cơ đều không có, đang bị tà nhẫn đế đầu ngón. Tay chỉ đến mi tâm một khắc đó, trong đầu của hắn là rất khinh thường. Bởi vì là coi như tà nhẫn đế mạnh hơn, hắn cũng tin tưởng không đã thương được hắn, có thể là hiện tại y âm. Đầu lâu bạo liệt. Đầu trên đỉnh rảnh máu có thể nói là bịch một hồi thấy đáy, biến thành không điểm, nửa đoạn thân thể cũng là lung lay mấy lần trực tiếp từ tử trên đỉnh đầu rồng. Rơi xuống, Long Phi xem choáng váng, ê mịa nó. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Long Cuồng trực tiếp là trợn mắt ngoác mồm, hỏi, ê chủ nhân, nàng là ai a? Vạn Thần Lâu cười theo cái đần độn giống như, nói, ê thế nào? Rất mạnh đi, ha. Ha ha, ê đâu chỉ là mãnh liệt. Dảnh đúng vậy, mãnh liệt lật trời. Cái kia một khắc Long Phi Tâm cũng treo đến cổ họng miệng, Long Vô Thần đầu lâu bạo. Liệt hắn cũng là chưa kịp phản ứng. Không quá. Long Vô Thần đầu lâu bạo liệt. Tử Long vẫn còn ở đó, ở Long Vô Thần thân thể rơi xuống, còn chưa rơi xuống mặt đất thời điểm, Tử Long đột nhiên đem Long Vô Thần nửa đoạn thân thể cho cắn vào. Mãnh liệt nhất nuốt, cho nuốt vào trong bụng đi, lập tức, Tử Long hai con hiện ra huyết sắc tử quang trong mắt cắt cao nhìn chằm chằm. Tàn nhẫn đế. Tàn nhẫn hơi quay người lại Tử, cười hì hì nhìn Tử Long nói, ê làm sao? Ngươi nếu muốn bị đánh sao? Tử thân thể khẽ rung lên. Trong ánh mắt huyết quang lập tức vừa thu lại, thân thể cuốn một cái, chậm rãi thu hồi ép ở Long Phi trên thân Long Trảo, sau đó chậm rãi lùi về sau. Trận dây lát này, rống e phát sinh rít lên một tiếng, trực tiếp phóng hướng chân trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi chạy. Long Phi thở vào một hơi, nói, y hô, hô, hô. Hốt rất là gấp gáp. Cuối cùng cũng coi như là từ quỷ môn quan kiếm một cái mạng trở về. Long Phi thở hồng hộc nói, bất quá hắn hiện tại còn không thể động đậy, hắn trong mi tâm còn bị nhất căn trấn Long Đinh cho đinh trụ. Tuy nhiên hiện tại còn sống, có thể là hắn quá thống khổ cũng tại lúc này. Tàn nhẫn hai tay cắm vào ở trên eo nhỏ, cười hì hì nhìn Long Phi nói, ê thế nào? Ta rất hung ác đi. Ta càng ngày càng yêu thích tàn nhẫn đế danh tự này. Hì hì. Nói sống hì hì nở nụ cười, cười theo cái ngây thơ tiểu nữ hài một dạng, làm sao? Cũng nhìn không ra đến nàng là cái nhân vật hung ác. Không quá. Nàng cười còn chưa kịp gấp thu lại thời điểm, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Thân thể bắt đầu liên tục run rẩy lên, nàng vẻ mặt cũng biến thành rất thống khổ. A. A y ta làm sao? Thân thể ta, tại sao? Ta cái này là thế nào? Tàn nhẫn đế vội vã nói, nàng. Hư ảnh thân thể bắt đầu từng điểm phá toái về sau hóa. Thành tro tàn, thật giống như giấy mỏng thiêu đốt về sau một dạng. Long Phi lập tức hỏi, y Vạn Thần Lâu, xảy ra chuyện gì a? Vạn Lâu thật dài hô một hơi, nói, kể ta đã nói với ngươi, nàng chỉ có thể sử dụng một lần, nàng hiện tại thần hồn phi thường không ổn định, có thể chống. Đỡ thời gian dài như vậy đã phi thường có thể. Ta bắt đầu liền nói để ngươi không cần sử dụng, không cần sử dụng, ngươi đúng. Vậy liên tục, thật tốt thần hồn a, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như. Thế hoàng mỹ thần hồn, quả thực là không chê vào đâu được tồn tại a, nếu có thể. Cho thêm ta một chút thời gian ta có thể để cho hắn thần hồn trở nên càng thêm ổn định, đến thời điểm lại chế tạo ra thân thể, vậy thì càng thêm hoàng mỹ, đáng tiếc a. Đáng tiếc, y Vạn Thần Lâu lắc đầu than khổ. Long Phi hỏi, y vậy làm sao bây giờ? Vạn Thần Lâu nói, kể cái gì cũng làm không. Long Phi hỏi, y vậy cũng không thể nhìn nàng biến mất a, luôn có thể làm chút gì chứ? Nàng hư ảnh phá toái, vậy hắn thần hồn nên còn ở a, có thể làm cho. Nàng lại gặp Vạn Thần Lâu a. Tà nhẫn đế hiện ở loại tình huống này thật giống như hồn phi yên diệt một Dạng nhìn nàng thống khổ dáng dấp Long Phi là thật tâm đau, Vạn Thần Lâu nói, ngươi cho rằng ta không muốn cứu nàng sao? Nàng như thế. Hoàng Mỹ, coi như dùng mệnh ta đi đến lượt ta cũng muốn cứu nàng. Có thể là, thật không có cách nào. Long Phi gấp nói, ngươi bắt đầu tại sao không nói? Hiện tại nói với ta không có. Cách nào? Vạn Thần Lâu cũng có hỏa khí, nói, bắt đầu ta muốn nói, ngươi cho ta thời cơ. Nói sao? Hơn nữa coi như ta nói như vậy có thể thế nào? Ngươi muốn chết à? Nếu như không tha nàng đi ra ngoài, ngươi hiện tại đã hồn phi yên diệt, ngươi. Cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể nói chuyện với ta sao? Ta. Long Phi nói không ra lời rồi cùng Vạn Thần Lâu nói một dạng. Nhiễu Không Tà Nhẫn Đế xuất hiện, hắn hiện tại đã chết, nhìn Tà Nhẫn Đế thân thể chậm rãi hư vô hóa, Long Phi khóe mắt có chút ẩm. Ước, nói, thật xin lỗi. Rất khó vượt qua, hắn chỉ có thể xin lỗi, đừng cái gì cũng làm không. Có thể nếu như lại để cho hắn lựa chọn một lần nói, hắn còn là đồng dạng sẽ như vậy. Lựa chọn. Bởi vì là hắn phải sống, rất nhiều lúc có thể sẽ để cho mình rất khó chịu, nhưng là hắn nhất định phải sống sót, chỉ có sống sót hắn mới có cơ hội thay đổi tất cả, mới có cơ hội báo thù. Tà Nhẫn Đế nhìn Long Phi thống khổ vẻ mặt, nàng cố nén tê liệt thống khổ hì nở nụ cười, nói, không quan trọng lắm, ít nhất ngươi để ta biết rõ ta tên gọi là gì. Hung ác tà nhẫn, đế vương đế. Ta thích ngươi. Tà nhẫn nhẹ nhàng một tiếng, trên người nàng cuối cùng một mảnh hư ảnh vỡ vụn hóa thành tro tàn. Long Phi song quyền nắm chặt, phát sinh gầm lên giận dữ, ì a. Thật khó chịu, trơ mắt nhìn Tà Nhẫn Đế từng mảnh biến mất, hắn nhưng cái gì cũng làm không, lửa giận trong lòng dâng trào phát sinh gầm lên giận dữ. Mượn trợ trong lòng phẫn nộ, bị trấn Long Đinh đinh trụ mi tâm, Long Phi đột nhiên thân thể bắn ra, ì a. Trấn đinh bị hắn cứ thế mà rút ra tới. Lông mày trung tâm trực tiếp một cái hố máu, từng tia máu tươi tuôn ra đến, hắn thật giống như không cảm giác được đau đớn một dạng, nhìn trên tay trấn Long Đinh đột nhiên nắm chặt, gắt gao cầm chặt. Cái này sái thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, cái này là đánh chết Long Vô Thần, hệ thống nhắc nhở âm thanh, bất quá. Bạn theo trấn Long Đinh đâm vào Long Phi trong đầu, hắn thần hải vỡ vụn, ở linh hồn hắn trung hệ thống cũng rất giống xảy ra vấn đề. Lên mã hệ thống nhắc nhở âm thanh phản ứng thời gian chậm quá nhiều. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Long Vô Thần khi ế. Làm sao ngoại trừ thu lấy tu vi cảnh giới tuyển hạng? Long Phi trong lòng âm thầm sững sờ, kể chẳng lẽ Long Vô Thần không có chết? Còn là nguyên nhân gì? Hắn không biết rõ, bởi vì trong nháy mắt đó Long Vô Thần căn bản không có thời gian đi phân thân. Không thể là phân thân, khẳng định là bản tôn. Còn là nói là bởi vì bị Tử Long cho nuốt trở về. Long Phi không biết rõ. Hắn tại cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Hệ thống tiếng nhắc nhở tiếp tục vang lên. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được tổ Long ấn y y Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được trấn Long Đinh y Ken. Hí hí hí tê. Long Phi màng tai đều sắp muốn nổ tung.